Chương 2661, ngươi muốn cho bổn quân thủ tiết sao? 2. Nguyên bản đã vận sức chờ phát động Tiêu Diêu môn đám người, cũng bị lam quang quét trúng, Bạch Trạch, Tất Phương, Ngân Cung thần tiễn, màu đo liên hoa hết thảy biến mất. Mấy người đều bị hất tung ở mặt đất, khiếp sợ nhìn về phía Mộ Nhan phương hướng. Chỉ có Lạc Vân Tiêu đứng tại chỗ không hề động, thế nhưng là, đặt ở ngực tay chậm rãi để xuống, trong mắt xích hồng QNZ dần dần tối lui. Nhìn xem bị lam quang vây quanh Mộ Nhan, khóe miệng của hắn chậm rãi nhấc lên một cái đường cong. Mừng rỡ mà tuyệt vọng, ôn nhu mà bị thương. Mộ Nhan bản mệnh kiếm bất quá vừa mới thành hình, vốn là cực chưa vững chắc. Mà Ninh Hu thực lực, sớm đã vượt xa tu chân đại lục đỉnh phong. Hắn thí ma kiếm đồng dạng là bản mệnh kiếm, lại so Mộ Nhan sớm ngưng luyện mấy chục năm. Mộ Nhan làm sao có thể ngăn cản? Nàng có thể chống đến thí ma kiếm cái thứ ba công kích, đã là bởi vì kiếm tâm của nàng, xa xa so cái khác kiếm tu ngưng thực. Theo bản mệnh kiếm một chút xíu vỡ vụn, Mộ Nhan cảm nhận được ngay cả linh hồn đều cơ hồ muốn bị xé nát đau đớn. Chính như Thất Hoàng nói, nàng bây giờ tu vi quá thấp, bản mệnh kiếm ngưng kết quá sớm. Một khi bản mệnh kiếm vỡ vụn, tốt một chút từ đây kiếm tâm tán loạn, cũng không còn cách nào trở thành kiếm tu, xấu một điểm, rất có thể ngay cả linh hồn đều đi theo hôi phi yên diệt. Nhưng đến giờ này khắc này, cũng đã là nghìn cân treo sợi tóc, tiến thối không được. Nhưng mà, ngay tại cơ hồ tuyệt vọng thời khắc, một cỗ cường đại năng lượng từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại thân thể của nàng. Ấm áp khí tức, an ủi qua nàng mỗi một tấc kinh mạch, chảy xuôi qua đan điền của nàng, gột rửa qua linh hồn của nàng. Để nguyên bản kia như tê tâm liệt phế đau đớn đều dần dần biến mất. Mộ Nhan cảm giác mình liền phảng phất bị bao khỏa tại một cái ấm áp trong lồng ngực. Cái này ôm ấp là quen thuộc như vậy, lại như thế để nàng an tâm, để nàng từ đáy lòng đuổi tới hạnh phúc. Mà dưới gầm trời này, sẽ để cho nàng cảm thấy an tâm hạnh phúc ôm ấp chỉ có một cái. Mộ Nhan đột nhiên trừng lớn mắt. Nhưng mà, nàng liền cảm giác, ôm ấp biến thành thực chất, hóa thành một đôi căng đầy hữu lực tay, hóa thành rộng lớn lồng ngực, đưa nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Kịch liệt mà dồn dập nhịp tim vang ở nàng bên tai, cực nóng hô hấp, từ dưới hàm nhỏ xuống mồ hôi, cùng ôm lấy nàng hai tay khẽ run, đều tỏ rõ lấy chủ nhân đến cỡ nào hồi hộp, cỡ nào sợ hãi. Mộ Nhan chậm rãi ngẩng đầu, chỉ một thoáng đối đầu một đôi xinh đẹp băng lam đôi mắt. Đáy mắt chỗ sâu, thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực, giống như là hận không thể đem nàng một ngụm nuốt. Đế Minh quyết Mộ Nhan lại là mừng rỡ như điên, ôm chặt lấy người tới. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy nam nhân ở trước mắt, nàng mới biết được, tưởng niệm đến cỡ nào nước tràn thành lụt. Giờ khắc này, nàng thậm chí quên đi vừa mới còn trải qua cựu tử nhất sinh nguy cơ, QNZ quên đi Đế Minh quyết trong mắt lửa giận đến cỡ nào hừng hực. Chỉ đắm chìm trong cựu biệt trùng phùng trong vui sướng, quên chiều nay gì tịch, quên người ở chỗ nào. Đế Minh quyết hô hấp lấy thiếu nữ trên thân quen thuộc mà hoạt bát khí tức, một viên cơ hồ muốn tung ra yết hầu tâm, mới chậm rãi trở xuống tại chỗ. Có trời mới biết, hắn mới vừa tới đến tu chân đại lục, cảm nhận được Mộ Nhan bản mệnh kiếm sắp vỡ vụn lúc, có bao nhiêu khủng hoảng. Trong lòng góp nhặt nghĩ mà sợ cùng phẫn nộ, để hắn hận không thể đem cái này không nghe lời nữ nhân hung hăng treo lên giáo huấn một lần. Thế nhưng là, khi thấy gần trong gang tấc như hoa lún đồng tiền, cùng hoa đào trong mắt không chút nào che giấu mừng rỡ không muốn xa rời. Điểm này nộ khí tựa như là bị đâm thủng khí bóng ra, lập tức liền tán không sai biệt lắm. Đế Minh quyết cắn răng ba vệ, cuối cùng cũng chỉ lạnh như băng phun ra một câu, bổn quân không đến, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem ngươi đem tự mình tìm đường chết sao? Ngươi là muốn để bổn quân còn không có thành thân liền thủ tiết sao? Tấu chương xong.